Kế hoạch dụ bắt mơ man, chương 5, góc truyện audio.com. Xe Huyền Phù dần hạ xuống, rất nhanh tiến vào một đại viện, cổng sắt màu đen có một tiểu binh mặc quân phục đứng trông, thấy xe đến lập tức mở cửa, sau đó liền nghiêm trang hành lễ thượng tướng đại nhân gật gật đầu tiếp tục lái xe vào trong. Dừng xe chứa cửa căn biệt thự 4 tầng, Cố Quân Điệt nghiêng người giúp tiểu nhân ngư tháo dây an toàn, sau đó xuống xe vòng qua ghế phó lái, bế tiểu nhân ngư từ ghế ngồi lên. Vẫn là ôm ngang eo, tiểu nhân ngư cảm thấy trái tim mới vừa bình tĩnh lại của mình bây giờ lại đập bang bang trong lòng ngực. Báo cáo thượng tướng, nước bể bơi đã được đổi mới rồi. Thị vệ chủ động tiến lên báo cáo, khi nói chuyện ánh mắt đưa về phía tiểu nhân ngư trong ngực thượng tướng. Tiểu thị vệ có chút mờ mịt. Thượng tướng vập nhân ngư, sự kết hợp có bao nhiêu quỷ gì? Thượng tướng đại nhân thanh tâm quả dục như thế nào có thể? Khoan đã, hắn thật sự không nhìn lầm, thật sự là có một cái đuôi màu lam. Hoa tháo, đê, tiểu thị vệ vô cùng phấn khích, mùa xuân của thượng tướng cuối cùng cũng đến rồi. Hắn nhất định phải báo tin này cho các anh em cùng biết. Không biết người khác sẽ có bao nhiêu ngưỡng mộ đối với thiếu niên nhân ngư vĩ đại này. Tiểu thị vệ quyết định phải để lại ấn tượng tốt trong lòng vợ tương lai của quan trên, hắn liền nhìn tiểu nhân ngư nở một nụ cười thân thiện. Tiểu nhân ngư cảm thấy con người trước mặt rất thân thiện, lại là cấp dưới của nam nhân đang ôm mình, cũng nhìn lại người kia mà cười. Tiểu thị vệ chỉ cảm thấy bị nụ cười xinh đẹp kia chói mù mắt rồi. Vợ quan trên thật sự rất xinh đẹp, trách không được thượng tướng dễ dàng rơi vào tay giặc. Cố Quân Điệt đi thẳng một đường, cuối cùng mở ra một cánh cửa thủy tinh dẫn ra bể bơi ngoài trời, nước bên trong hồ đã đổi toàn bộ thành nước biển, độ ấm cũng hoàn toàn thích hợp với thân nhiệt của tiểu nhân ngư. Tiểu nhân ngư bị hồ bơi nhà thượng tướng dọa sợ ngây người, không nói đến việc độ nông sâu vừa phải thế nhưng còn có cả đá ngầm mà nó thích nằm nhất. Omega, thượng tướng cực kỳ hài lòng với biểu tình của tiểu nhân ngư, anh cởi quân trang màu đen trên người tiểu nhân ngư xuống, sau đó đi đến chỗ nước nông, đặt tiểu nhân ngư trên một khối đá ngầm. Tiểu nhân ngư chớp chớp hai mắt lấy cái đuôi nghịch nghịch thử nước, sau đó xoay người nhảy xuống hồ bơi hai vòng, lại bò lại lên đá ngầm, hướng nam nhân vẫn nhìn chằm chằm nó nhẹ nhàng nói hai tiếng. Cảm ơn, cách chương.